chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, nữ đế một kiếm. Bốn tòa ngạc nhiên, sáng sớm hôm sau, làm Sở Thanh Nguyệt xuất hiện tại thánh tượng trước một khắc. Các đệ tử toàn bộ rõ ràng, tiến về đế lăng chuyến đi, rốt cục muốn lên đường. Trong nháy mắt, Thiên Vân Điện bên trong một nửa thực lực cường đại trưởng lão. Binh lính đều nghiêm nghị xếp hàng, cung kính nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Theo ta đi thôi, theo một tiếng nương theo lấy đại đế chi uy thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền. Ra, vương trưởng lão đi đầu khom người cúi đầu, cao giọng đáp lời. Vâng, lập tức, tất cả mọi người ngự phong đến giữa không trung, theo Sở Thanh Nguyệt mà đi. Thiên Vân Điện trên không, tầng mây phun trào phiếu miểu, đi theo tại nữ đế về sau. Vô số người nghiêm nghị mà đứng, chậm rãi hướng về đế lăng phương hướng mà đi. Bất quá trong lúc này, lại có một cái nho nhỏ nhạc đệm. Nhiếp thần thừa dịp khe hở tiến về hoang mạc cấm địa trong rừng cây nắm một con mắt sừng rưng rưng. Lã Trã trực khóc mà động Ngao Lam quay trở về đám mây. Đáng thương Ngao Lam, bị trọn vẹn quên buộc ở chỗ này hai ngày. Hai ngày này đến nay, chẳng những không có Kim Lân Lý Ngư ăn, thậm chí ngay cả cái bóng người đều không gặp được. Cũng không trách nàng, e là cho dù là đổi thành bất luận cái gì một con rồng, sợ không phải cũng muốn một dạng khóc lên. Ô ô ô, quá phận, đây quả thực là ngược long a. Không được, đến thêm cá. Ngao Lam đáng thương nhìn qua Nhiếp Thần, vừa mới đến Ích Hải cảnh, cẩn thận tiêu hóa không tốt a ngươi. Chờ theo đế lăng sau khi trở về rồi nói sau. Nhiếp Thần quả quyết cự tuyệt, quá phận a, cưỡi rồng không cho long ăn, còn trắng trời cưỡi buổi tối cũng cưỡi. Quả thực cũng là nghiền ép a. Cho dù là đạt tới Ích Hải cảnh, Ngao Lam nước mắt điểm lại hiển nhiên không có tăng lên. Cuối cùng là tại Nhiếp Thần hứa hẹn chờ chính mình thực lực sau khi tăng lên có lẽ có thể khen thưởng cá chép, mới sâu kín đình chỉ khóc nức nở. Từ Sở Thanh Nguyệt chỗ khống chế tầng mây tốc độ cực nhanh, chỉ là không nhiều chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện biến hóa. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, tại phía trước là một chỗ kéo dài không dứt sơn mạch, dường như theo trời một bên mà đến, lại nối thẳng một phương khác chân trời. Kéo dài không ngừng sơn phong tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Mà tại vùng núi này chính giữa, nhưng lại có một đạo cực kỳ rộng lớn đứt gãy miệng, như là bị một kiếm bổ ra. Chỗ đứt cực kỳ hẹp dài, lại cao ngất dốc đứng, thẳng vào mây trời. Đạo này vết nứt đứng sừng sững ở đó, dường như một tòa cửa đóng, nương theo lấy phiếu miểu vân vụ, uy nghiêm lại phiêu đãng cuồn cuộn không thể xâm phạm khí tức. Dường như cái này vết nứt về sau, thông hướng chính là một cái hoàn toàn khác biệt bỉ ngạn. Nếu là đặt ở trước kia, nhìn qua cái này thần thánh uy nghiêm cảnh tượng, chỉ sợ không ít người đều muốn tâm sinh kính sợ, dấy lên ba cái hương hỏa, lễ tế những cái kia đã từng mai táng ở chỗ này đại đế. Nhưng là giờ phút này, không ít tu sĩ lại có thể ẩn ẩn cảm giác được đế lăng bên trong chỗ tản ra mùi huyết tinh. Tuy nhiên vẻn vẹn có từng tia từng sợi mùi huyết tinh, nhưng cái kia quỷ dị cảm giác nhưng lại làm kẻ khác không khỏi cảm giác được sau lưng phát lạnh, lòng sinh tránh lui chi tâm. Xem ra, cái này đã từng bị vô cùng kính ngưỡng đế lăng bên trong, hoàn toàn chính xác đã diễn biến thành không thể nào đoán trước tình huống. Đế lăng lối vào chỗ, đã có đông đảo tu sĩ hội tụ ở chỗ này. Có tiên khí tung bay nữ tu, cũng có thể phách hoành luyện cường tráng thể tu. Trước chỗ này tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là các tông các môn tinh anh tu sĩ. Trong đó, thậm chí cơ hồ không có người nào là huyền nguyên cảnh trở xuống. Mà phồn hoa thánh nữ, Kim Minh đại đế cùng Bàng Nguyên đại đế cũng đều tự thống soái dưới trướng thế lực mà đến. Làm Sở Thanh Nguyệt đến nơi một khắc, ánh mắt mọi người lại đồng thời tụ đến. Mắt thấy màu lam nhạt váy nhẹ nhàng tung bay, Sở Thanh Nguyệt từng bước một đi đến đế lăng trước đó. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Thanh Nguyệt nữ đế, tuyệt đại đa số người cũng đều là lần đầu. Cái kia ẩn ẩn tản ra thanh lãnh uy nghiêm, càng là làm bọn hắn so lúc trước càng thêm tâm sinh kính sợ. Thủ hộ tại đế lăng trước đó, có một đạo từ 36 khối kim tỏa đúc thành mà thành xiềng xích. Tại xiềng xích phía trên, không ngừng lưu chuyển lấy cổ lão lại huyền ảo đường vân. Dường như kiên cố giống như không có thể dung chuyển. Cái này 36 đạo kim tỏa chú tạo mà thành xiềng xích, vốn là dùng để thủ hộ đế lăng. Phảng phất có gian ác chi đồ tiến vào bên trong. Nhưng giờ phút này, xiềng xích phía trên lại bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt huyết mang. Có cái này cực kỳ quỷ dị huyết sắc quang mang, vô luận là ai, cũng không còn cách nào đột phá xiềng xích, tiến vào trong đó. Nhưng ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, Sở Thanh Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh kiếm trúc, mà sau lưng của nàng, cũng chậm rãi nổi lên một đạo xanh biếc kiếm trúc. Rất nhiều người cũng biết, Thanh Nguyệt nữ đế pháp tướng là một thanh kiếm trúc, nhưng cực ít người biết, chỉ có điểm xuyết lấy nhàn nhạt trí thức chuôi này kiếm trúc, mới là Sở Thanh Nguyệt trong tay mạnh nhất một thanh. Mà giờ khắc này, nàng trong tay cầm lấy, chính là chuôi này kiếm trúc, nhàn nhạt trí thức tô điểm tại xanh biếc trên trúc kiếm, như là tranh thủy mặc đồng dạng, thanh nhã bên trong, lại vừa có mấy phần rõ ràng làm mỹ cảm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Sở Thanh Nguyệt ba búi tóc đen nhẹ nhàng phiêu động, cái kia di thế độc lập tuyệt mỹ dáng người tản mát ra một tia thanh lãnh khí tức, như có như không hàn khí hướng về bốn phía phiếu miểu mà đi. Chỉ là đứng ở một bên, liền đủ để khiến nhân tâm sinh kính sợ. Kiếm chưa chạm, mà uy trước ngưng, đây cũng là cái kia chấp trưởng Thiên Vân Điện Thanh Nguyệt nữ đế. Trong thiên hạ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra, còn có cô gái nào có thể đồng dạng tản mát ra như thế thanh lãnh uy nghiêm. Cũng khó trách nữ đế sẽ coi thường đạo lữ sự tình. Viết xuống đạo lữ vô dụng luận, nhìn qua cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, vô số người không khỏi tâm sinh kính sợ. Mà giờ khắc này, trong tay dần dần chiếu rọi ra màu xanh sẫm quang mang. Sở Thanh Nguyệt trên thân chỗ tản ra thanh lãnh đại đế chi uy, bỗng nhiên sắc bén, khí thế càng là đột nhiên biến đổi. Một kiếm, cạch, tại vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, tại chỗ tứ phương tu sĩ, vô cùng khó có thể tin nhìn đến. Kiếm mang sắc bén, phảng phất giống như có thể chảm đoạn thế gian chi vật. Uy nghiêm cuồn cuộn, như theo chín tầng mây tầng mà rơi. Một kiếm này, khí thế như hồng, cách trở tại đế lăng trước đó 36 đạo kim tòa, vốn là khắc lấy vô số huyền ảo đường vân cùng văn tự. Thủ hộ ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm lâu, có thể dưới một kiếm này, răng rắc, đúng là, trong khoảnh khắc đứt gãy, kim tỏa chóc ra, rơi xuống đất, đế lăng lối vào, đã hiện lên ở trước mắt, đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế sao. Trong nháy mắt, một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên, vô số người đã từng tâm sinh kính sợ, nhưng cho tới giờ khắc này bọn họ mới rõ ràng, Thanh Nguyệt nữ đế thực lực, đã sớm đứng ở đại đế đỉnh điểm nhất. Một kiếm này chỗ chém ra khí thế cùng uy lực, chỉ sợ sớm đã không phải bất luận cái gì một tôn cái khác đại đế đủ khả năng làm được. Thanh Nguyệt nữ đế thực lực ngược lại là còn có thể để bản đế tin phục. Nhìn lấy một màn trước mắt, Kim Minh đại đế cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cùng Nhiếp Thần kết ân oán, nhưng Sở Thanh Nguyệt trong lòng hắn địa vị cho tới nay đều chưa từng thay đổi. Còn chế giễu ta là Sử Nam, ta không có bạn gái. Buồn cười, chẳng lẽ lại, nói thật giống như ngươi có một dạng. Tựa như phát tiết tức giận trong lòng giống như. Kim Minh đại đế lạnh hừ một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về Nhiếp Thần nhìn qua. Nhưng vào lúc này, hắn lại chợt phát hiện, cái kia thanh lãnh cao ngạo, theo đến đế lăng về sau, liền phảng phất chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt Thanh Nguyệt nữ đế. Đúng là trùng hợp cùng mình đồng thời, cùng một chỗ nhìn về phía Nhiếp Thần, mà lại trong ánh mắt kia, đúng là, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.